Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 830 tiến vào trường thi. Nhâm chủ nhiệm nói rằng, Tiểu Tạ, người mang thẻ căn cước cùng giấy hành nghề sao? Tạ Hòa Quân gật gật đầu, dẫn theo, ta sợ tình cờ gặp cái gì tình huống ngoài ý muốn. Cần dùng đến, Nhâm chủ nhiệm gật gật đầu, nhanh chóng nói rằng. Trước đây cũng có học sinh, bởi vì không có mang giấy dự thi, không thể tiến vào trường thi. Hắn chủ nhiệm lớp cùng trường học thầy chủ nhiệm, đưa ra thân phận của từng người chứng. Giấy hành nghề, liên danh bảo đảm hắn là học sinh bản thân. Sau đó được phép vào sân, ta cũng dẫn theo thẻ căn cước, giấy hành nghề, hai chúng ta người. Hiện tại liền tìm Tam Trung trường thi tổng giám. Sau đó liên danh bảo đảm hắn là tạo nghị lực bản thân. Sau đó nhường hắn vào sân cuộc thi. Nhất định phải nhanh. Dù sao nếu như mở thi 30 phút không thể vào tràng, coi như là trình tự trên hợp pháp, cũng không thể tiến vào. Tạ Hòa Quân dùng sức gật gật đầu. Đúng, bắt đầu cuộc thi nửa giờ nếu là không có vào sân, liền không thể vào tràng. Quy củ này, tất cả mọi người đều là biết đến. Tạ Hòa Quân kéo Tào Nghị Lực, lấy ra thân phận của chính mình chứng, giấy hành nghề, cùng Nhâm chủ nhiệm đồng thời, hướng về Tam Trung cửa lớn phóng đi. Đến Tam Trung cửa lớn, cho phụ trách kiểm tra giấy dự thi lão sư nói rõ tình huống. Những lão sư này cũng biết, thi đại học đối với một thí sinh tới nói trọng yếu bao nhiêu. Lập tức, một cái trong đó lão sư cầm điện thoại di động lên. Liền bấm trường thi tổng giám điện thoại. Qua khoảng chừng 3 phút, trường thi tổng giám gấp vội vội vàng vàng tới rồi. Cái này trường thi tổng giám là Tam Trung thầy chủ nhiệm. Tóc đều bạc trắng, từ phía sau lớp học lại đây. Là chạy tới, chạy trốn thở hồng hộc. Nhâm chủ nhiệm lập tức tiến lên, nói rõ tình huống, còn ra chỉ ra chính mình giấy hành nghề, thẻ căn cước. Tạ Hòa Quân cũng là đưa ra chính mình giấy hành nghề, thẻ căn cước. Trường thi tổng giám trầm tư, trong đôi mắt cũng là thoáng hiện qua một tia dãy dụa. Đặc cách sự tình, hắn thực sự không muốn làm là muốn gánh trách nhiệm. Thế nhưng, nếu như hôm nay không cho người học sinh này vào sân, có thể chính là hủy diệt rồi người học sinh này một đời. Nhìn thấy Tào Nghị Lực vết thương đầy người, còn tới rồi trường thi, có thể biết, người học sinh này là tâm tình kiên nghị người. Người như vậy, sau đó tất thành đại khí không nói. Hắn dưới tình huống như vậy, đều có thể tới rồi trường thi. Có thể tưởng tượng, đối với hắn mà nói, thì đại học nặng đến đâu muốn. Tạ Hòa Quân nhỏ giọng nói một câu. Tổng giám, người học sinh này thành tích rất tốt, là Hoa Thanh, kinh đại mầm. Nếu như bởi vì không có giấy dự thi không thể tiến vào trường thi, cũng quá đáng tiếc. Tạ Hòa Quân rốt cục nhường trường thi tổng giám hạ quyết tâm. Hắn cắn răng, được rồi, ba người chúng ta đưa hắn đi thi tràng. Nghe xong trường thi tổng giám, Nhâm chủ nhiệm đầu tiên thở ra một hơi, chà sát một cái mồ hôi trên trán. Tạ Hòa Quân nội tâm cũng là nhảy nhót lên, thần sắc trên mặt thanh tĩnh lại, nở một nụ cười. Một nhóm bốn người hướng phía sau lớp học đi đến. Vào lúc này, cuộc thi đã bắt đầu 15 phút đồng hồ. Toàn bộ lớp học hoàn toàn yên tĩnh, không nghe được thanh âm gì. Đi tới lầu 20 số 4 trường thi bên ngoài, Tào Nghị Lực nói chuyện, chính là cái này trường thi. Mà vào lúc này, giám thị lão sư cũng là nhìn thấy bốn người. Một cái trong đó giám thị lão sư đi ra, trường thi tổng giám, dùng trầm thấp lời nói, nhanh chóng nói rõ tình huống, yêu cầu giám thị lão sư cho phép Tào Nghị Lực tiến vào trường thi, tham gia cuộc thi. Giám thị lão sư kinh ngạc, trường thi tổng giám, hắn tự nhiên không thể phản bác. Thế nhưng, không trở ngại hắn ở bên trong tâm nói thầm, sáng sớm, muốn khiến người ta đoạt người khác giấy dự thi, buổi chiều, chính mình giấy dự thi liền bị người đốt. Này hiện thế báo, đến thật đúng là nhanh đây. Mà Tào Nghị Lực đoàn người xuất hiện ở trường thi bên ngoài, cũng là gây nên bên trong trường thi học sinh quan tâm. Thầy chủ nhiệm trầm thấp lời nói. Ở yên tĩnh lớp học có vẻ như vậy rõ ràng. Trong phòng học học sinh cũng nghe được. Kỳ Hiển Huyên lộ ra một cái cười lạnh. Đại nhân là tốt như vậy tính toán sao? Đừng tính toán đến. Tính toán đi. Đem mình tính toán đi vào. Viên Thư Duật thoáng kéo kéo khóe môi. Cái này tào nghị lực. Xác thực là có nghị lực. Dưới tình huống như thế. Còn có thể dứt khoát đi tới trường thi. Còn có thể tìm tới biện pháp tiến vào trường thi. Đúng là khiến người ta khâm phục đây. Còn có một chút học sinh. Nhíu nhíu mày. Bọn họ cho rằng. Cái này có chuyện xảy ra. Ảnh hưởng đến bọn họ cuộc thi. Giám thị lão sư nói. Được rồi. Vị bạn học này. Người tiến vào đi thi đi. Nghe xong giám thị lão sư. Tạ Hòa Quân thở phào nhẹ nhõm. Nhâm chủ nhiệm cũng thở phào nhẹ nhõm. Tào Nghị Lực quay về mấy người cúi đầu. Tạ ơn lão sư nhóm. Trường thi tổng giám vỗ vỗ Tào Nghị Lực vai. Cố gắng cuộc thi. Đừng có gánh nặng trong lòng. Tranh thủ thi ra thành tích tốt. Vâng. Tào Nghị Lực cao giọng trả lời đến. Sau đó xoay người đi vào phòng học. Tào Nghị Lực vào lúc này tâm tình mang theo vài phần hưng phấn. Mang theo vài phần kiên nghị. Hắn trước sau đều nhớ. Chính mình giấy dự thi bị thiêu hủy thời điểm. Chính mình tuyệt vọng. Mà hiện tại, thi đại học, cái này thay đổi hắn chuyện của cuộc đời. Lại một lần bị hắn cầm ở trong tay. Hắn xin thề, tuyệt đối sẽ không nhường những chuyện này ảnh hưởng chính mình. Tuyệt đối muốn thi ra thành tích tốt. Tuyệt đối muốn thi đậu mục tiêu của chính mình Hoa Thanh Đại học. Hiện tại Tào Nghị Lực tràn đầy tự tin, tràn ngập đấu trí. Trải qua Viên Thư Duật vị trí thời điểm, Tào Nghị Lực dùng chỉ có hai người bọn họ nghe thấy âm thanh. Thanh âm nhẹ nhàng, thế nhưng tàn bạo mà ngữ điệu nói rằng, Viên Thư Duật, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta bảo đảm, Viên Thư Duật xuất hiện trong nháy mắt sững sờ. Vốn là, nhìn thấy Tào Nghị Lực chật vật như vậy, trải qua chuyện như vậy, vẫn là tới rồi trường thi. Đối với Tào Nghị Lực, Viên Thư Duật nội tâm đã không có bao nhiêu phản cảm. Vốn là, hắn đã quyết định, chỉ cần Tào Nghị Lực sau đó không trêu chọc hắn, hắn liền buông tha Tào Nghị Lực. Thế nhưng, không nghĩ tới, Tào Nghị Lực dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy. Mà xem Tào Nghị Lực vẻ mặt, thần thái, ngữ khí, hắn vững tin, Tào Nghị Lực xác thực là sẽ không buông tha hắn. Nhất thời, Viên Thư Duật nội tâm thiếu kiên nhẫn. Người này, tâm tư ác độc, tâm lý âm u, không làm tốt sự tình. Hắn trước tiên tính toán chính mình, đem chính hắn cho tính toán tiến vào. Hiện tại đụng với phiền phức, đem hết thảy đều quy tội với trên người người khác. Người như vậy, đúng là không va nam tường không quay đầu lại. Trừ phi, nhường hắn triệt để sợ, hoặc là triệt để hủy diệt hắn. Mới có thể làm cho hắn tỉnh ngộ, cho hắn biết, người nào là hắn không thể đắc tội, người nào là hắn nhất định phải đi đường vòng mà đi. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, để tâm niệm truyền âm, Tử Thanh, chấm ngoặc kép, vâng, chủ nhân, ta ở đây, chấm ngoặc kép, người đi hù dọa một chút người kia, đưa cho người kia trên người thổi một ít âm sát khí. Nhường hắn sợ sệt, không thể cuộc thi là tốt rồi. Thế nhưng đừng muốn tính mạng của hắn. Viên Thư Duật nói rằng. Vâng, chủ nhân, chấm ngoặc kép, Kỳ Tử Thanh vô cùng phấn khởi sau này tung bay đi. Trải qua chừng mấy ngày bình tĩnh sinh hoạt, Kỳ Tử Thanh giác đến phát chán cực kỳ. Hiện tại, có một ít chuyện làm, vẫn là thu thập đối với chính mình chủ nhân có định ý người. Hắn làm sao có khả năng không cao hứng đây? Tào Nghị Lực đến chỗ ngồi. Ngồi xuống. Cấp tốc lấy ra chính mình văn phòng phẩm, bắt đầu điền họ tên, trường học, trường thi hào, giấy dự thi số, điền xong, hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lật xem bài thi trên đề mục. Vừa lúc đó, trước mắt hắn bài thi trên, đột nhiên xuất hiện một tấm mặt quỷ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.